Trọng sinh chi tiểu gia bất tí hậu. Chương 16, hung thủ là. Góc truyện audio.com. Trong hình thất hôn ám, trung như thủy ngậm cầu vĩ ba thảo, cỏ đuôi chó, trưng ra nụ cười âm trầm, răng trắng như tuyết dưới ánh nến lấp lòe quang mang quỷ dị. Ngồi dựa vào ghế, hai chân đan chéo gác trên bàn, vẻ mặt lưu manh, cực kỳ kiêu ngạo, mắt hạnh to tròn lóe tinh quang. Không có hảo ý nhìn chằm chằm người quỳ trước mắt tiểu thái giám toàn thân run rẩy. Phụng mệnh đến giúp Trung Như Thủy là Lâm Công Công, đứng bên cạnh len lén lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, thế tử lúc ở Ngu Quốc, đến tột cùng là bái danh sư nào, dạy dỗ đệ tử thật không giống người thường. Trung Như Thủy lật xem tư liệu, hắn mất rất nhiều neuron mới thu thập được, 11 người, 5 cung nữ 6 tiểu thái giám. Thông tin về bọn họ đều ở đây, từ lúc vào cung cho tới giờ. Tiểu hợp tử, Trung Như Thủy kéo dài thanh âm, đây là hạ nhân trong cung của Chiêu Quý Phi. Vâng, vâng, tiểu hợp tử nơm nớp lo sợ đáp, ngươi là người đầu tiên tiếp xúc món ăn, lúc ấy có cảm thấy cái gì khác thường không? Khác, khác thường, tiểu hợp tử len lén dương mắt nhìn Trung Như Thủy, đôi mi thanh tú của Trung Như Thủy nhảy lên. Tiểu hợp tử cuống quýt cúi đầu xuống. Không có, không có, tiểu nhân tiếp nhận món ăn trong tay nương nương. Sau đó trực tiếp đưa đến tay người kia. Trong lúc đưa món ăn có dừng lại, hoặc gặp ai hay không? Không có, tiểu nhân trực tiếp đưa đến tay người kia. Người kia là ai? Là Tiểu Lan, nàng và tiểu nhân đều là hạ nhân của Cử Lan Uyển. Theo nương nương gần 10 năm. Tốt lắm, vấn đề cuối cùng, ngươi còn nhớ món ăn thứ năm là gì không? À, cái này, tiểu nhân không biết, tiểu hợp tử cả kinh, mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Lúc hắn còn muốn nói điều gì đó, Trung Như Thủy phất phất tay ngăn cản hắn. Được rồi, không còn chuyện với ngươi. Gọi người kế tiếp, tiểu hợp tử đứng lên, chân run run, lảo đảo được người mang ra ngoài. Trung Như Thủy nghĩ, người yếu vía như vậy. Có gan hạ độc sao? Nhưng nghe nói, hắn đã từng vì tay chân không sạch sẽ, bị Chiêu Quý Phi nhốt tại hình phòng 3 ngày. Khó cam đoan không bởi vậy mà sinh lòng oán hận, hạ độc hại bọn họ. Có câu, người không giống nhất là người có khả năng nhất. Tiểu Lan, Trung Như Thủy nhớ kỹ cái tên này. Cung nữ Tiểu Lan có chút bối rối ứng thanh. Ngươi quen một người tên là Tân Nhất không? Cáp, Tiểu Lan ngốc trẻ. Không có gì, nghe tên của ngươi có chút hoài niệm. Khụ khụ, nhập đề chính, ngươi theo Chiêu Quý Phi bao lâu rồi? Bẩm thế tử, nô thì theo nương nương 9 năm 4 tháng. Nhớ rất rõ, đúng vậy, trước kia nô thì may mắn được theo nương nương đã mất một thời gian. À, vậy ngươi rất quen thuộc với điện hạ, nhận được yêu mến của nương nương và điện hạ. Vấn đề cuối cùng, món ăn thứ ba, ngươi còn nhớ rõ. Ách, hình như là thịt cuộn lá sen. Tiểu Lan suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, a, nghe có vẻ rất ngon. Trung Như Thủy âm thầm nuốt nước miếng, bụng có chút đói. Lâm Công Công đứng phía sau, đầu đầy hắc tuyến ho một tiếng, nhắc nhở hắn, bây giờ đang làm chính sự. Khụ khụ, trí nhớ của ngươi không tệ lắm, người trước hỏi gì cũng không nhớ, xem ra hắn khả nghi lớn nhất. Được rồi, gọi người kế tiếp, Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, được người mang ra ngoài, cước bộ cũng không lảo đảo. Đào Như Lý và Thương Giác Trưng từng nói với hắn, cung nữ này khả nghi ít nhất, bởi vì nàng từng chiếu cố Phong Hàn Bích một thời gian. Nếu muốn hại, không cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa nàng từng liều mình cứu Chiêu Quý Phi, độ trung thành đã được khảo nghiệm, Chiêu Quý Phi sủng ái nàng. Còn định cho nàng ra cung xuất giá, bọn họ hy vọng, nếu có thể, dù không thẩm tra được cũng bảo vệ nàng một mạng, ngươi là tiểu phúc tử. Trung Như Thủy nhìn tiểu thái giám tròn vo, khuôn mặt phúc hậu quỳ trước mắt, người cũng như tên A, dạ dạ dạ dạ, tiểu phúc tử dập đầu nói lắp, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt tròn tròn, Trung Như Thủy khiêu mi. Người này nói lắp, một tháng trước, ngươi từ phi phượng uyển của phượng quý phi chuyển đến thái tử cung. Dạ dạ dạ dạ, là phượng quý phi điều ngươi tới. Dạ dạ dạ dạ, vì sao? Bởi vì Nương, nương nương nói, thái thái tử cần một một hạ nhân. Lanh lanh, lanh lợi, trung như thủy hắc tuyến. Hạ nhân nhanh lợi, hoàng đế lão nhân kia còn đồng ý với Phượng Quý Phi rồi tự mình hạ lệnh. Trung như thủy nhìn tư liệu, tấm tác, xem ra không phải Phong lão đầu hồ đồ mà là Phượng Quý Phi rất được sủng. Trên đường ngươi đưa món ăn có gặp ai? Hay có chút chuyện mà ngừng một lúc? Có, nô nô tài gặp được. Người người quen trước kia trong Phi Phi Phượng. Phượng Uyển, ai? Lâm công công nhịn không được trầm giọng hỏi. Thẩm tra đến người thứ sáu. Rốt cục có đầu mối. Trung như thủy ngáp một cái. Hắn có chút mệt nhọc. Ách, là Lưu công công. Tiểu phúc tử càng kinh hoàng. Lâm công công nhụt chí. Lưu công công theo tiên hoàng cả đời. Hôm nay đi 10 bước phải nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lòng trung thành của lão trời đất chứng giám. Năm đó, vì không được trở thành nội thị của thái tử mà hận Lâm công công rất lâu. Bảo lão muốn hạ độc Lâm công công còn dễ tin hơn. Tốt lắm, vấn đề cuối cùng, người có nhớ rõ món ăn thứ ba là gì không? Trung như thủy miễn cưỡng hỏi. Hảo, hình như, được rồi, ngươi có thể đi xuống. Trung như thủy không kiên nhẫn, phất phất tay cắt lời hắn. Thị vệ hiểu ý liền dẫn người xuống. Đào Như Lý nói tiểu kết ba khả nghi lớn nhất, nên thẩm tra kỹ. Trung như thủy nhìn tư liệu, có đủ thông tin về tất cả. Trung như thủy lại ngáp một cái, bảo người kế tiếp tiến đến. Lúc người thứ 11 được mang vào. Trung như thủy không còn lưu manh kiêu ngạo như trước, hai chân đã quy củ hạ xuống đất, nhưng cả người hắn nằm sấp trên bàn. Tiểu cung nữ kia thoạt nhìn chưa đủ 15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu tụy, rõ ràng đã khóc rất lâu, bộ dáng lo lắng hãi hùng. Thế tử, nô tỳ oan uổng, nô tỳ từ nhỏ tiến cung đã làm việc tại thái tử cung. Trung thành và tận tâm với điện hạ, tuyệt đối không thể mưu hại điện hạ. Trung như thủy chưa hỏi, tiểu cung nữ kia đã khóc nức nở. Được rồi, trung như thủy thấy nàng khóc, có chút hoảng hốt, hắn sợ nhất nước mắt của nữ nhân. Năm thứ hai tiểu học, hắc chọc một nữ sinh, tiếng khóc ma âm xuyên não khiến hắn sợ hãi tới giờ. Về sau vừa nhìn thấy nữ nhân khóc, hắn liền oán hận, cô nương ngươi yên tâm, ta không phải người tốt, không đúng, ta là người xấu. Cũng không đúng, tóm lại ta là, ai nha, tóm lại ngươi đừng khóc, ta chỉ theo lệ hỏi ngươi một chút mà thôi. Thế tử, ngài đừng hoảng hốt, Lâm công công bất đắc dĩ vỗ vai Trung như thủy. Giúp hắn chấn định, khụ, Trung như thủy thanh cuống họng, ngồi thẳng, ngươi là Lục Nhi, phải không? Vâng, nô tỳ là Lục Nhi, ngươi là người cuối cùng đưa món ăn, sau đó giao cho Lâm công công. Đúng vậy, nhưng nô tỳ tuyệt đối không hạ độc hại điện hạ. Sao nô tỳ có thể hạ độc điện hạ? Nô tỳ, Lục Nhi nói không được nữa. Đầu cúi thấp tới mức sắp chạm đất, Trung như thủy thấy mặt nàng đỏ ửng, bừng tỉnh đại ngộ, nói, hóa ra lại là một nữ nhân bị bề ngoài lạnh lùng của y mê hoặc. Không phải hắn thổi phồng, tiểu thái giám và tiểu cung nữ trong nội cung. Chỉ cần may mắn được Phong Hàn Bích liếc nhìn, mặt liền đỏ ửng mơ mộng cả ngày. Hóa ra nam tử lạnh lùng tuấn mỹ như Phong Hàn Bích. Ở đâu cũng nổi tiếng a. Trung như thủy ghen ghét nghĩ. Không. Không phải, nô tỳ không dám, nô tỳ đáng chết. Lục Nhi lại tiếp tục rơi nước mắt. Cầu ngươi lau nước mắt đi a. Trung như thủy chống chán. Ngươi nhớ rõ món ăn thứ sáu là gì không? Không nhớ rõ, .. Lục Nhi lau nước mắt, Lâm công công co rút khóe miệng, bộ dáng hiện tại của nàng, có thể nhớ mới lạ. Trung như thủy phất phất tay bảo nàng lui xuống, nhìn bản ghi chép, có 4 hạ nhân trong thái tử cung, là 4 người đưa món ăn cuối cùng, còn lại đều là người trong Cừ Lan Uyển của Chiêu Quý Phi. Hung thủ là ai chứ? Trung như thủy đấm lưng mỏi như. Ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trời, mưa vẫn rơi ào ào. Có lẽ thẩm tra hơn 2 canh giờ. Bụng trống rỗng, nên đi nấu cơm. Sáng nay hắn dậy sớm hơn Phong Hàn Bích. Chu Phong còn đủ nguyên liệu làm 2 tô mì. Lúc hắn nấu xong thì Phong Hàn Bích cũng chuẩn bị lên chiều. Phong Hàn Bích nhìn hắn bưng tô mì đi tới, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó diện vô biểu tình bưng tô mì lên thử một miếng. Cuối cùng ăn sạch sẽ cũng không nói một câu đánh giá. Lão đại có cảm thấy ngon hay không cũng nên nói một tiếng chứ. Trung Như Thủy thở dài. Chưa hôm nay ăn cái gì à, thong thả tới chủ phòng. Lâm Công Công nhắm mắt theo đuôi. Sợ tiểu thế tử này không cẩn thận một cái liền hỏa thiêu thái tử cung. Ngự chủ nhận được mệnh lệnh Trung Như Thủy sẽ chuẩn bị món ăn nên đã rời đi. Chủ phòng vắng tanh, may mắn, nguyên liệu dụng cụ đầy đủ hết. Đừng xem bộ dáng lười biếng từ lúc xuất hiện tới giờ của hắn mà nhầm. Kỳ thực tài nấu nướng của hắn không tệ. Trước kia ăn nhờ ở đậu, việc vặt trong nhà đều do hắn làm. Lúc hắn học năm thứ ba tiểu học, việc bếp núc cũng là hắn. Để người nhà cữu cữu thỏa mãn, tài nấu nướng của hắn được tôi luyện qua 5 tháng. Dưới ánh mắt lo lắng hãi hùng của Lâm Công Công, Trung Như Thủy vén tay áo lên. Cuối cùng, kết thúc công việc trong ánh mắt không thể tin được. Nấm trộn rau non, thịt xào chua ngọt, cá hấp hoa quế, ngọc đới xào hạt thông. Sắc hương đều đủ, còn hầm thang củ sen bài cốt. Có thể lưu thông máu đẩy mạnh trao đổi chất, thích hợp cho người thức khuya dậy sớm như Phong Hàn Bích. Giúp ta bưng món ăn lên. Ngẩn người làm gì, Trung Như Thủy trực tiếp bưng lên. Không muốn qua tay người khác, khiến hung thủ có cơ hội hạ độc. Giờ là lúc phải cẩn thận, làm không tốt thì chính hắn cũng gặp nạn. Hắn cũng không muốn Phong Hàn Bích chết. Sinh mạng mới của hắn mới được 2 tháng. Chấm, Lâm Công Công cầm lấy nắp muốn đậy lên món ăn. Trung Như Thủy nói một câu. Nắp làm gì, vài bước mà thôi. Lâm Công Công đành phải bưng món ăn đi theo. Phong Hàn Bích nhìn món ăn trên bàn. Từ lúc chuyện xảy ra, bọn họ chuyển địa điểm dùng cơm tới ngoại thích. Trung Như Thủy niềm nở xới cơm cho y. Lại múc một chén súp. Sau đó ngồi xuống, cầm lấy đũa. Ta bắt đầu à, miệng Trung Như Thủy đầy thức ăn. Nói tình huống hôm nay, buổi chiều có rảnh không? Đi gặp người hạ độc, hỏi xem ngươi đắc tội với hắn thế nào mà hắn muốn hại ngươi như vậy. Phong Hàn Bích dừng tay gáp, mắt nhìn Lâm Công Công. Lâm Công Công không hiểu, hắn đi theo tới chưa? Chưa từng nghe Trung Như Thủy nói tìm ra hung thủ. Ân, Phong Hàn Bích nhẹ nhàng ứng thanh. Trong nội tâm lại gợn sóng, Phần Vu Lưu quả nhiên không đơn giản, chỉ một buổi sáng có thể tìm ra hung thủ, rốt cuộc hắn cất giấu bí mật gì? Vì, ta làm món ăn khó nuốt như vậy sao? Đến giờ ngươi cũng chưa ăn một miếng a, Trung Như Thủy có chút tức giận. Hắn tận tâm tận lực thẩm tra cả buổi sáng, lại tân tân khổ khổ làm 4 món ăn một món súp cho y, đương nhiên món ăn không phong phú như trước kia. Nhưng là hắn dụng tâm làm, tay nghề của hắn ngay cả cữu mẫu thích bắt bẻ nhất cũng phải khen không dứt miệng. Nhưng Phong Hàn Bích lại dùng vẻ mặt băng sơn giết người không đền mạng mà ăn. Một câu cảm tạ cũng không có. Phong Hàn Bích sững sờ, ánh mắt Trung Như Thủy nhìn y cực kỳ bất mãn còn có chút ủy khuất. Mỉm cười, gắp một khối thịt cho vào miệng, Trung Như Thủy hồi hộp nhìn y. Trong lòng quyết định, nếu y nói khó ăn, hắn lập tức lật bàn, ngươi lén học ngự chú. Phong Hàn Bích hỏi, tiếu dung chưa giảm, Trung Như Thủy vừa nghe, trong lòng nhạc khai liễu hoa, tỏ vẻ ngài quá khen lại giả vờ khiêm tốn. Cái mũi vểnh cao bán đứng suy nghĩ của hắn, không có gì không có gì, ra đi vào chủ phòng, những cái này chỉ là chút tài mọn, nhìn bộ dáng quanh năm tay không chạm nước của ngươi. Lại am hiểu những chuyện lặt vặt này. Phong Hàn Bích thản nhiên nói. Nếu như trong nhà có một đám bắt bẻ hơn hoàng đế, ngươi cũng có thể làm được. Trung Như Thủy nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì? Phong Hàn Bích không nghe rõ. Không có gì, ta nói con cá này rất tươi. Hấp đủ lửa, ngươi thử xem. Trung Như Thủy gắp thịt cá đưa tới miệng y. Phong Hàn Bích rất tự nhiên mà ăn trên đũa của hắn. Tinh tế nhấm nháp, sau đó nói, ăn ngon, khen ngợi ngắn gọn, đủ khiến Trung Như Thủy cao hứng. Ngay cả ngự thiện Phong Hàn Bích cũng chỉ nói tạm được. Câu ăn ngon xem như đánh giá cao nhất, Trung Như Thủy càng niềm nở gắp rau cho y, hoàn toàn không biết cách huy món ăn có bao nhiêu mập mờ. Lâm Công Công âm thầm cảm thán, chỉ có vị tiểu thế tử này mới khiến điện hạ ôn nhu như thế. Còn dùng đũa người khác đã dùng qua, đây là điều cho tới giờ hắn không dám tưởng tượng. Sau nửa canh giờ, món ăn trên bàn được quét sạch, Phong Hàn Bích và Trung Như Thủy thỏa mãn nhấp một ngụm trà. Đã lâu Phong Hàn Bích không thoải mái ăn uống như thế. Món ăn hôm nay thực hợp khẩu vị của y. Món ăn trong nhà, làm y nhớ tới lúc còn rất nhỏ. Mẫu thân tự tay nấu. Món ngon, hương vị ấm áp, đêm nay muốn ăn gì? Trung Như Thủy sờ sờ cái bụng no căng. Phong Hàn Bích cười cười. Thấy được hung thủ, đêm nay ta mang ngươi ra cung. Cho ngươi học hỏi tay nghề của đại trù dân gian. Ngươi muốn dẫn ta ra cung. Mắt Trung Như Thủy lóe lên quang mang hưng phấn. Cầm lấy tay của y hỏi. Xem như ban thưởng cho ngươi. Phong Hàn Bích thản nhiên nói. A ta biết ngươi tốt nhất. Ngươi là lão bản mẫu mực A Trung Như Thủy tìm được đáp án. Kích động như hài tử. Vui mừng nhảy lên. Phong Hàn Bích nhìn hắn làm ầm ĩ. Y biết hắn khát khao tự do. Biết mỗi ngày hắn đều quấn lấy Thương Giác Trưng và Đào Như Lý hỏi về thế giới bên ngoài. Biết hắn không làm gì sẽ nhìn bầu trời ngẩn người hoặc hâm mộ nhìn chim nhỏ thản nhiên bay lượn. Chỉ là, xuất phát từ tư tâm, y không muốn thế giới bên ngoài vấy bẩn đôi mắt tinh khiết linh động kia. Lần này, xem như ban thưởng cho hắn, nụ cười sáng lạn đó, y cũng muốn thấy, sau giờ ngọ. Phong Hàn Bích, Đào Như Lý và Thương Giác Trưng theo Trung Như Thủy đi vào hình thất. Trong hình thất có một người đang quỳ. Là ngươi, Thương Giác Trưng không dám tin. Sợ hãi kêu lên, sao có thể, cách trương.